Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421. Bạt Thương chậm trễ gây ra họa. Elizabeth Vương hậu trên mặt mang theo một vệt buồn bực. Margaret vẫn bị nuông chiều. Trong này, có George 6 nguyên nhân, cũng có nàng nguyên nhân, liền ngay cả tỷ tỷ Elizabeth công chúa cũng quán nàng. Để Margaret nuôi thành trắng trợn không kiêng dè tính cách. Trước đây chính là thích chơi yêu nháo. Không nghĩ đến lần này nhưng làm ra chuyện như vậy. Nếu như chuyện này bị lộ ra ánh sáng. Một cái xử lý không tốt. Vậy thì là vương thất trùng đại sử văn sự kiện. Gặp làm cho cả vương thất hổ thẹn. Elizabeth, chuyện này ngươi nhất định phải xử lý tốt. Elizabeth vương hậu nói rằng. Ngày mai. Elizabeth công chúa đi đến Margaret tẩm cung. Lúc này đã là hơn 10 giờ sáng. Margaret còn oa trong chăn không rời giường. Elizabeth ngồi vào muội muội bên giường. Tỷ tỷ, Margaret mở mắt ra. Phát hiện là tỷ tỷ. Nỉ non kêu một tiếng. Elizabeth nhìn muội muội. Trong lòng nàng, muội muội vĩnh viễn là cái kia đi theo nàng phía sau cái mông tiểu tử. Không nghĩ đến hiện tại cũng muốn làm mụ mụ. Hôm qua đã để vương thất bác sĩ lén lút cho Margaret xem qua. Xác nhận Margaret chính là mang thai. Elizabeth công chúa dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa Margaret gò má. Ôn nhu nói, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Cái gì chuyện gì? Margaret không rõ vì sao. Ngươi có khả năng mang thai. Elizabeth công chúa rất nói trắng ra nói. Margaret kinh hãi, lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Con mắt trừng lớn nhìn tỷ tỷ. Mang thai. Ta làm sao có khả năng mang thai. Lười biếng. Thèm ngủ. Không tinh thần. Nghe thấy được mùi đặc biệt nôn mửa. Hơn nữa đã 2 tháng không tháng sau kinh. Ngày hôm qua ta lén lút để y quan cho ngươi đo lường quá. Ngươi xác thực mang thai. Elizabeth công chúa nói. Margaret bừng tỉnh. Nguyên lai ngày hôm qua bác sĩ đến cho nàng xem bệnh. Chính là đo lường nàng có hay không mang thai. Margaret trên mặt mang tới kinh hoàng vẻ mặt. Có thể, hiện tại, phải làm gì? Margaret hoảng loạn nhìn về phía tỷ tỷ. Nàng dù sao còn là một tiểu cô nương. Năm nay cũng chỉ có 22 tuổi mà thôi. Dĩ vãng cũng vẫn y lại tỷ tỷ. Hiện tại có chuyện đã nghĩ để tỷ tỷ giải quyết. Ngươi không biết xử lý như thế nào. Liền làm ra chuyện như vậy. Elizabeth công chúa có chút tức giận hỏi. Ta tương đương. Margaret nghẹn lời. Nói cho ta người đàn ông kia là ai? Elizabeth công chúa hỏi. Margaret kìm nén miệng cắn răng. Nàng không muốn khai ra nam nhân là ai. Còn muốn giữ bí mật cho hắn. Elizabeth công chúa càng giận. Thực ngươi không nói. Ta cũng có thể đoán ra là ai. Nhưng là ngươi không cảm thấy hắn quá phong lưu sao? Toàn bộ nước Mỹ đều biết sự phong lưu của hắn chuyện văn thơ. Bây giờ Hollywood nổi danh nhất mấy người phụ nhân. Tất cả đều là hắn bạn gái. Hơn nữa nghe nói hắn đã có hài tử. Ngay ở Hồng Kông, Margaret nghe được tỷ tỷ lời nói. Đầu đạp kéo xuống. Kẻ ngu si đều biết Elizabeth công chúa đã đoán ra là hát đi. Nhưng ta thật sự rất yêu thích hắn. Margaret công chúa nói. Người yêu thích hắn cái gì? Margaret trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên nhìn về phía tỷ tỷ nói. Ta yêu thích hắn, có thể mang cho ta không giống nhau sinh hoạt. Ở bên cạnh hắn, ta đều là cảm giác vui sướng cùng tự do. Tuổi trẻ đẹp trai nhiều tiền. Những này đối với công chúa tới nói đều là tiêu phối. Còn chân chính để Margaret động tâm, nhưng là hát đi linh hồn. Từ hai người ở vương cung đấu pháp bắt đầu, nàng liền chậm rãi rơi vào hát đi võng tình. Cuối cùng làm tất cả, đều là nàng cam tâm tình nguyện, vì có thể cùng tình lang cùng nhau. Dù cho chỉ là ngắn ngủi ở chung, nàng đều gặp không tiếc phát hết óc lấy đi nước ngoài danh nghĩa đi gặp lại. Elizabeth công chúa hơi thở dài một tiếng, có thể hiện tại ngươi mang thai. Chuyện này đã không cách nào ẩn giấu. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Elizabeth hỏi. Margaret lại lần nữa trầm mặc. Nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Elizabeth bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật là một muội muội ngốc. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta gặp liên hệ hát đi. Hỏi một chút hắn định làm như thế nào. Dù sao hắn là chuyện này người trong cuộc một trong. Elizabeth công chúa nói đứng lên đến. Margaret một phát bắt được tỷ tỷ tay. Tỷ tỷ, ngươi dự định để hắn làm sao bây giờ? Margaret công chúa lại bắt đầu vì là hát đi lo lắng lên. Elizabeth công chúa dừng lại 2 giây đồng hồ. Cuối cùng chậm rãi nói. Ta hiện tại cũng không biết nên để hắn làm sao bây giờ. Rời đi muội muội tầm cung. Đi ở vương cung trong hành lang. Elizabeth công chúa trong đầu nghĩ sau này thế nào làm. Đối với cái kia John Hardy tử tước. Elizabeth ấn tượng cũng không tính quá tốt. Nếu như nói riêng về thân phận. Hardy đủ để xứng với Margaret. Có thể ở Elizabeth công chúa trong lòng. Hardy là điển hình người Mỹ. Khôn khéo con buôn, phong lưu thành tính, tuyệt đối không phải muội muội lương phối. Trong lòng nàng, Margaret nên giống như chính mình, tìm một cái nước Anh con cháu quý tộc, sau đó kết hôn sinh con, an an ổn ổn hạnh hạnh phúc phúc quá một đời. Mà cái kia John Hardy đây, hiện ở người phụ nữ bên cạnh, một cái tay đếm không hết, để hắn từ bỏ những nữ nhân kia, e sợ rất khó, chủ yếu nhất là nước Anh vương thất đối với hắn, cũng không có cái gì quá to lớn lực uy hiếp. Mặc dù hắn đồng ý cùng Margaret kết hôn, cũng khó có thể ngăn cản hắn ở bên ngoài có càng nhiều nữ nhân. Đây mới là Elizabeth công chúa tối lo lắng. Có điều hiện tại muội muội mang thai, nhất định phải để người đàn ông kia biết. Lập tức phái người phát điện báo cho Hardy. Giờ khắc này Hardy chính ở nước Mỹ nghiên cứu trên tay chuyện làm ăn. Bỗng nhiên nhận được nước Anh điện báo. Nước Anh vương thất xin mời Hardy tử tước đi một chuyến nước Anh. Có chuyện quan trọng thương nghị. Hardy có chút buồn bực. Nếu như dựa theo quy củ, nước Anh vương thất chắc chắn sẽ không cho hắn phát như vậy điện báo. Hiện tại lại không phải thời Trung Cổ. Vương thất có triệu hoán các nơi lãnh chúa đi vương thành quyền lợi. Hắn tử tước thân phận. Nói trắng ra chỉ là trao đổi ích lợi đến. Hiện tại đại hoàng gia Anh cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, chân chính quyền lợi phi thường ít ỏi. Nếu như có quốc gia nào đại sự, cũng có thể là chính phủ nước Anh đứng ra thông báo. Còn có chuyện quan trọng thương lượng. Chuyện quan trọng gì? Có điều Hardy suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi một chuyến nước Anh. Này phong điện báo không phải giả, hay là thật có chuyện quan trọng đây? Lần này tin tưởng bọn hắn. Nếu như biết là phong hỏa hí chư hầu, hừ, tuyệt không lần sau. Hardy cưỡi B-29 máy bay, một đường chạy tới nước Anh, tổng cộng bay 20 mấy tiếng rốt cục đến. Đến London lúc đã là buổi tối. Hardy vào ở khách sạn cố gắng ngủ một đêm. Ngày thứ 2 tỉnh lại, để thư ký thông báo nước Anh vương thất, báo cho mình đã lại đây, bất cứ lúc nào chuẩn bị triệu kiến. Không nghĩ đến lập tức nhận được thông báo. Để Hardy buổi chiều đến điện Buckingham. Elizabeth công chúa đem tự mình thấy hắn. Điện Buckingham. Elizabeth thái tử văn phòng. Ở York 6 trọng bệnh sau khi. Elizabeth công chúa liền gánh vác lên thái tử chức trách. Vương thất có sự vật toàn bộ do nàng phụ trách. Vương cung thị vệ ở mặt trước dẫn đường. Hai bên mỗi cách 20 mét. Liền đứng thị vệ. Một thân cung đình nhung trang, bình thường loại chiến trận này, chỉ có ở trọng đại hoạt động lúc mới phải xuất hiện. Hardy đi ngang qua lúc, cảm nhận được dày đặc uy nghiêm cảm, cốc thị vệ đẩy ra cao cao cửa lớn. Hardy đi vào, Elizabeth công chúa ăn mặc một thân thẳng tắp âu eo trang. Ngồi ở phía sau bàn làm việc, Hardy đứng ở to lớn trong phòng làm việc. Hiện tại tình huống như thế, lại như công nhân thấy chủ tịch. Hardy càng cảm giác bầu không khí không đúng. Nếu như là dĩ vãng, Elizabeth công chúa tiếp thấy mình, đều sẽ đến mỉm cười bắt tay. Sau đó hàn huyên để cho mình ngồi xuống bắt chuyện. Có thể lần này, cảm giác nhưng xem cái gì tới. Hardy đầu óc xoay chuyển một hồi. Thật giống ở hưng binh vấn tội như thế. Đúng, chính là loại này cảm giác. Bao quát trước trong hành lang thị vệ. Cũng là ở làm nổi bật bầu không khí. Đây là muốn làm gì? Elizabeth công chúa phất tay để văn phòng bên trong thị vệ đi ra ngoài. Lúc này mới nhìn về phía Hardy nói. Hardy tử tước, mời ngồi. Nói chỉ hướng mình trước bàn làm việc ghế tựa. Đã đến rồi thì nên ở lại. Hardy biết đối phương không thể thật đối với mình thế nào. Lễ phép đối với Elizabeth công chúa hơi cúc cung. Sau đó đi tới trước bàn làm việc ngồi tốt. Elizabeth công chúa nhìn Hardy 2 giây đồng hồ. Lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Mà mở miệng câu nói đầu tiên. Liền để Hardy đột nhiên cả kinh. Suýt chút nữa nhảy lên đến. Margaret mang thai. Hardy con ngươi đột nhiên co rụt lại. CMN. Nguyên lai gốc rễ ở đây. Margaret mang thai. Bị vương thất phát hiện. Margaret khẳng định không che giấu nổi. Bàn giao ra bản thân. Lúc này mới vô cùng lo lắng gọi mình lại đây. Được rồi. Vậy thì có thể giải thích tại sao trước không có dựa theo lễ nghi thông lệ. Bởi vì này đã dính đến việc nhà. Để người ta cô nương cái bụng làm lớn. Người ta gia trưởng tự nhiên không vui. Đặt ai trên người cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Hardy trong lòng vừa nghĩ. Khẳng định là Hồng Kông lần kia. Vừa vặn khoảng cách hơn 2 tháng gần như 3 tháng. Ở trên thuyền lúc, có một lần hai người chơi quá này. Hardy bạt thương chậm trễ. Vốn tưởng rằng một lần không có chuyện gì. Có thể cái nào thành muốn liền như vậy tinh chuẩn. Chúng chiêu. Bây giờ người ta kêu mình tới. Khẳng định là muốn hỏi như thế nào giải quyết chuyện này. Chính mình phải làm sao? Cùng tương lai nữ vương nói. Mang thai liền mang thai. Xóa sạch hài tử. Tiếp tục để ngươi muội muội làm ta tình nhân. Phòng trừng nước Anh vương thất gặp không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Nếu như là hắn nữ nhân. Chính mình còn có thể tha một tha. Có thể nước Anh vương thất. Muốn mặt a. Chuyện này nhất định phải có một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Hơn nữa là đối phương có thể tiếp thu phương án. Những ý nghĩ này, thực chỉ là trong nháy mắt. Hardy cũng đã có quyết định. Nghe được Elizabeth công chúa nói Margaret mang thai. Hardy đầu tiên là một trận kinh ngạc. Tiếp theo trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Đúng, kinh hỉ, có chính mình loại, nhất định phải kinh hỉ a. Nhưng ngay lập tức. Chính là trong vui mừng mang theo kinh hoàng. Dù sao bị người phát hiện gian tình. Không thể quá lẽ thẳng khí hùng. Sau đó dương mắt nhìn về phía Elizabeth công chúa. Lại mang tới 3 điểm lúng túng. Luận biểu diễn. Hát đi 1 điểm không thua Hollywood ảnh đế. Khạc khạc. Thái tử điện hạ. Ta có thể gặp gỡ Margaret sao? Hát đi nói. Hiện tại ngươi nói cái gì đều là sai. Chỉ có biểu hiện ra đối với nữ nhân quan tâm không có sai. Vì lẽ đó Hardy trực tiếp hỏi Margaret. Nàng có chút không thoải mái. Elizabeth công chúa nói. À, không thoải mái. Vậy ta tìm tốt nhất bác sĩ đến. Hardy tập đoàn có mấy nhà bệnh viện. Bên trong có toàn Mỹ tốt nhất bác sĩ. Hồng Kông bên kia còn có trung y. Có mấy cái chuyên gia đối với mang thai phi thường ở hành. Hardy nói. Nghe được Hardy quan tâm muội muội ngữ khí, Elizabeth công chúa trong lòng cảm giác dễ chịu một điểm. Tối thiểu người đàn ông trước mắt này biểu hiện rất có đảm đương. Thừa nhận rất thẳng thắn, không giống nàng tưởng tượng như vậy phủ nhận hoặc là trốn tránh trách nhiệm. Ngươi thừa nhận hài tử là ngươi? Elizabeth công chúa hỏi, Hardy mang theo lúng túng gật gù. Đúng, này đều là ta sai. Từ khi lần kia đoàn đại biểu ở vương cung tham gia hoan nghênh tiệc rượu, ta rồi cùng Margaret sản sinh tình cảm. Sau khi mấy lần tiếp xúc, rơi vào tình yêu hoàn toàn là không kìm lòng được, đem trách nhiệm giao cho tình yêu. Đây là trốn tránh trách nhiệm phương thức tốt nhất. Cho nên nói lần này nàng đi Hồng Kông, là các ngươi trước thương nghị tốt. Elizabeth công chúa hỏi, đúng thế, Hardy thoải mái thừa nhận. Ngươi vì có cớ cùng nàng hẹn hò, liền làm ra một cái 50.000 hộ nhà giá rẻ kế hoạch. Thật đối ngoại giới chứng minh hai người các ngươi ở lại cùng nhau cả ngày. Là đang bàn luận chính sự. Elizabeth công chúa lại hỏi. Bây giờ liên nghĩ tới chỗ này thực đã không khó. Hừm, đúng thế. Hardy lại lần nữa thừa nhận. Elizabeth công chúa trong lòng nhổ nước bọt. Hai người này. vì gặp mặt cũng coi như nhọc lòng. Một cái vận dụng quốc gia sức mạnh, đi ra ngoài khảo sát, này một chuyến bỏ ra mấy trăm ngàn bảng Anh, một cái vì gặp mặt, làm ra một cái khổng lồ nhà giá rẻ kế hoạch. Hồng Kông Tổng đốc Phủ đã báo lên bảng kế hoạch, toàn bộ kế hoạch đem vận dụng tài chính hơn 10 triệu đô la Mỹ. Không thể không nói, hát đi vì cùng muội muội gặp mặt, cũng thật là rơi xuống vốn gốc. Người như vậy, còn tốt như thế nào quá mức của trách hắn. Dù sao hắn cũng không cái gì sai. Ngoại trừ phong lưu một ít, ngươi còn có thể nói ra hát đi nơi nào không tốt sao? Được rồi, hát đi tử tước, Margaret ở nàng tầm cung. Ngươi đi gặp thấy nàng đi. Elizabeth công chúa nói, hát đi trong lòng một trận mừng rỡ. Xem ra đây là qua ải. Đương nhiên, là cửa thứ nhất. Hát đi ra văn phòng, có hộ vệ mang theo hắn đi đến Margaret tầm cung. Mà Elizabeth công chúa thì lại từ một đạo khác môn đi ra ngoài, chuẩn bị đi quốc vương tầm cung, hướng mình phụ vương mẫu sau báo cáo chuyện này. Hát đi thừa nhận, sau đó làm sao bây giờ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.